Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, chữ Vinh Vinh Tiểu Đố Kỵ. Nhẹ nhàng buông ra Chu Trúc Thanh môi, thời khắc này Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt nước mịt mờ, ánh mắt tràn đầy mê ly, ôm Chu Trúc Thanh yếu đuối vòng eo. Lục Huyên cái cằm nhẹ nhàng khoác lên Chu Trúc Thanh trên bờ vai. Nhẹ ngửi ngửi Chu Trúc Thanh sinh ra kẽ hở truyền đến mùi thơm. Chu Trúc Thanh khuôn mặt dán tại Lục Huyên trong ngực. Cảm thụ được Lục Huyên nam tử kia đặc hữu dương cương khí tức. Một khỏa trái tim không chỗ ở nhảy lên. Một lát sau, Lục Huyên nhẹ nhàng buông ra khoác lên Chu Trúc Thanh bên hông tay. Bưng lấy Chu Trúc Thanh mềm mại khuôn mặt, tại Chu Trúc Thanh trên môi lần nữa hôn một chút, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cửa ải cuối cùng. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng đáp, tùy ý Lục Huyên lôi kéo chính mình tay nhỏ. Hai người đi thẳng đến trước cổng chính, Lục Huyên đối với Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Nói, đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi cửa ải cuối cùng. Tốt, Đường Tam khẽ gật đầu. Chờ một chút, chữ Vinh Vinh đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Lục Huyên quay đầu nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Nàng hồn lực đều không đo. Ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi cửa ải cuối cùng? Ngươi muốn đi cửa sau sao? Chữ Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút. Trong mắt mang theo một tia đố kỵ, đối lấy Lục Huyên chất vấn. Lục Huyên hơi hơi nhíu mày, nói ra, nàng hồn lực ta so với ai khác đều rõ ràng. Thông qua khảo hạch bất quá một bữa ăn sáng, không có gì tất yếu khảo nghiệm. Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả, dù sao nàng và ngươi quan hệ tốt, chúng ta làm sao biết ngươi có hay không thiên vị nàng. Chữ Vinh Vinh tiếp tục nói, nghe vậy, Lục Huyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên chữ Vinh Vinh, cái nhà đầu này chuyện gì xảy ra, như vậy nhằm vào Trúc Thanh, nhìn lấy Lục Huyên lạnh lùng ánh mắt, chữ Vinh Vinh không sợ hãi chút nào cùng Lục Huyên nhìn nhau, trong mắt xen lẫn khó tả lửa giận cùng một chút đố kỵ, nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia mang theo lửa giận con ngươi. Lục Huyên hơi sững sờ, cô nàng này ở đâu ra lớn như vậy hỏa khí? Trúc Thanh, đem võ hồn của ngươi phóng xuất ra cho bọn hắn nhìn xem. Thu hồi ánh mắt của mình, Lục Huyên từ tốn nói, tốt, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trên thân hồn lực phun trào, trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu, lỗ tai của nàng biến thành tai mèo. Sau lưng nhiều một cây ốm dài cái đuôi mèo, trong mắt đen nhánh biến thành trong suốt màu xanh lam, tựa như là sáng chói lam bảo thạch đồng dạng tinh khiết. Mèo, một tiếng mèo kêu, Chu Trúc Thanh sau lưng xuất hiện một cái cự miêu hư ảnh. Mèo này trong mắt cũng là bình thường trong suốt màu xanh lam. Chu Trúc Thanh dưới thân vàng vàng tím ba cái hồn hoàn chậm rãi nhộn nhạo. Ba vòng, hồn tôn, chữ Vinh Vinh một tiếng kinh hô, lui về phía sau hai bộ, mang trên mặt một tia không thể tin. Cái này sao có thể? Thì liền một bên Đường Tam cùng Tiểu Vũ trên mặt cũng đầy là rung động. Cái này cùng bọn hắn cùng tuổi thiếu nữ, lại nhưng đã là một tên hồn tôn. Này thiên phú, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Hiện tại, còn được. Lục Huyên thanh âm bình thản mà hỏi, chữ Vinh Vinh không nói một lời, nhưng là trong mắt nhưng như cũ có quật cường. Bất quá đối mặt với Lục Huyên bình thản ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đi thôi, mang theo nghi ngờ liếc mắt chữ Vinh Vinh liếc một chút. Lục Huyên đi đầu, hướng về trong sân trường đi đến, cùng cửa thứ hai Lô Kỳ Bân lên tiếng chào. Lục Huyên trực tiếp mang theo bốn người đi đến cửa thứ tư. Đến mức cửa thứ hai những học sinh kia nghĩ như thế nào? Thì giao cho Lô Kỳ Bân giải quyết. Dọc theo con đường này, Lục Uyên từ từ hướng mấy người giới thiệu Sử Lai Khắc Học Viện các hạng tình huống, bao quát khảo hạch nội dung cụ thể chờ một chút, đương nhiên chủ yếu là nói cho Chu Trúc Thanh nghe được. Ba người khác chỉ là thuận tiện. Nghe Lục Uyên, Đường Tam có chút nhịn không được. Lục Uyên, ngươi nói cái này Sử Lai Khắc Học Viện bên trong bao quát ngươi ở bên trong cũng chỉ có 4 học viên. Đúng vậy, học viện chúng ta chỉ tuyển nhận quái vật, không chiêu thu người bình thường. Cấp thấp nhất tiêu chuẩn cũng là 13 tuổi trở xuống. Đạt tới trên 20 cấp hồn lực, học viện sáng lập hơn 20 năm gần đây, cũng bất quá cũng chỉ có tuyển nhận hơn 40 tên học sinh. Trong đó tốt nghiệp chỉ có 16 người. Cái này 16 người hiện tại cũng là đại lục ở bên trên có phần nhân vật có phân lượng. Lục Uyên cũng không có nói Sử Lai Khắc Học Viện ra cái võ hồn điện trẻ tuổi nhất trưởng lão cái gì. Theo hắn biết, võ hồn điện trẻ tuổi nhất người trưởng lão kia căn bản không phải xuất từ Sử Lai Khắc Học Viện. Mà lại Lục Uyên cũng theo chưa từng nghe qua võ hồn điện có cái nào trưởng lão là xuất từ Sử Lai Khắc Học Viện. Câu nói này đến cùng có phải hay không phất lan đức hướng trên mặt mình thiếp vàng. Lục Uyên duy trì thái độ hoài nghi, dù sao loại sự tình này, cái kia thăm món lời nhỏ lại có chút keo kiệt phất lan đức viện trường. Khả năng còn thật làm được, đến mức mục đích, đương nhiên là vì chiêu sinh cùng hấp dẫn nhà tài trợ ánh mắt. Tuy nhiên, tựa hồ không có gì lớn tác dụng, Sử Lai Khắc Học Viện vẫn như cũ là như thế rách dưới. Cửa ải cuối cùng khảo hạch cũng là thực chiến. Khảo nghiệm chính là bọn ngươi năng lực thực chiến. Dù sao coi như hồn lực lại cao hơn, võ hồn mạnh hơn. Nếu như không thể tiến hành vận dụng, cái kia như cũ là cái phế vật. Chỉ có thực chiến mới là hồn sư tồn tại chân lý. Chiến đấu mới là hồn sư chủ đề vĩnh hằng. Lục Uyên từ tốn nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lục Uyên nói lời nói mặc dù có chút hiện thực khắc cốt, nhưng lại là chân chính tinh túy. Hồn sư vì cái gì cùng người bình thường địa vị chênh lệch to lớn như thế? Không cũng là bởi vì hồn sư nắm giữ thực lực cường đại sao? Cái thế giới này chung quy là cường giả vi tôn. Cái này mới là vĩnh hằng không đổi pháp tắc, mà hồn sư tồn tại ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là chiến đấu. Nếu như một cái chiến hồn sư ngay cả chiến đấu lực đều không có, hắn cũng không có cái gì giá trị tồn tại. Tựa như hệ phụ trợ hồn sư, nếu như ngươi không có cái gì phụ trợ năng lực, lại có ai sẽ để ý tới ngươi thì sao? Như vậy cửa ải cuối cùng là người nào chịu trách khảo hạch đâu? Chu Trúc Thanh hỏi, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ. Lục Uyên nói ra. Trước kia cửa ải cuối cùng đều là từ Đái Mộc Bạch phụ trách. Năm nay nha, ta cũng không rõ lắm. Cái này Đái Mộc Bạch hiện tại tám thành là chạy đến đâu bên trong tiêu hỏa đi. Cửa ải cuối cùng này người nào đến khảo hạch, hắn thật đúng là không rõ ràng. A, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Đái Mộc Bạch cái tên này, trong lòng của nàng đã không có chút nào ba động. Bởi vì nàng cả trái tim đều đã bị Lục Uyên cho lấp kín. Đến mức Đái Mộc Bạch, cái này đã từng vứt bỏ nàng mà đi nam nhân, sớm đã là quá khứ thức. Hiện nay, ngoại trừ cái kia cái gọi là hôn ước bên ngoài, giữa bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Liên quan tới hôn ước sự tình, ta sẽ giải quyết, ngày sau có cơ hội, ta sẽ đích thân đi Tinh La, lui đi vụ hôn nhân này. Lục Uyên hơi hơi cúi người xuống, tại Chu Trúc Thanh bên tai lẩm bẩm. Chu Trúc Thanh lên tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng, âm thầm nắm chặt Lục Uyên tay. Đây mới là nàng nhận định nam nhân, dám làm dám chịu, có trách nhiệm cảm giác. Đây mới là một người nam nhân cái kia có dáng vẻ. Nhìn lấy hai người động tác. Một mực yên tĩnh đi ở một bên chữ Vinh Vinh nhếch lên miệng nhỏ. Tâm lý kìm nén một cỗ khí, hướng về một bên một khối hòn đá nhỏ thì đá tới. A, chữ Vinh Vinh dùng sức quá mạnh, một chân đá chặt,